Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, cá cắn câu. Giang Đô, Thẩm Thanh Nguyệt mấy ngày nay đều ở nhà dưỡng thương. Nội thương nuôi thất thất bát bát thời điểm đã bị quả lão một chiếc điện thoại kêu qua. Nàng còn không biết nói xảy ra chuyện gì sự. Thấy quả bột nở sắc nghiêm túc. Toại hỏi, quả lão, làm sao vậy? Sơn Hà Trấn bên kia có động tĩnh. Quả lão nói, Thẩm Thanh Nguyệt chấn động. Động tĩnh gì? Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết hiện tại người đã tới biên cương. Ngươi nói mùa này, bọn họ sẽ đi biên cương du lịch sao? Quả lão nói, Thẩm Thanh Nguyệt minh bạch. Ý của ngài Ngô Tiện mang nàng đi tìm cổ chiến trường. Quả lão hạp nhắm mắt ra. Liền hai người bọn họ đi sao? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi. Còn có một cái, ba người, ngụy trang thành du khách qua đi. Quả lão phỏng đoán nói. Ta đoán bọn họ có thể là đi trước dò đường. Cho nên là âm thầm tiến hành. Cũng không dám gióng trống khua chiêng. Sợ rút dây động rừng. Vậy ý của ngài đâu? Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu hỏi. Quả lão nói ra, nếu bọn họ là đi trước dò đường, chúng ta đây cũng không thể phất cờ giống trống theo tới. Ta muốn cho ngươi trước mang vài người qua đi bí mật đi theo. Có xác định tin tức lại phái người tới. Thẩm Thanh Nguyệt trực tiếp lĩnh mệnh là, quả lão, ta lập tức liền an bài một chút, trôi qua về sau. Ta sẽ tùy thời hội báo tình huống cho ngài. Quả lão xua tay. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Thẩm Thanh Nguyệt nhận mệnh rời đi sau. Ngụy Thành Thái mở miệng nói. Quả lão, có muốn hay không ta tại mặt khác dẫn người đi theo? Quả lão suy nghĩ. Gật đầu nói. Đi thôi. Đừng làm cho Thanh Nguyệt phát hiện rồi. Ta minh bạch. Ngài yên tâm. Ngụy Thành Thái hơi khom người một cái, cũng lập tức liền đi xuống an bài. Biên cương, Đồng Chiến Tuyết an bài tài xế đưa bọn hắn đến hạ giường khách sạn. Xe đình hảo về sau, tài xế cái chìa khóa xe giao cho Đồng Chiến Tuyết liền đi rồi. Mặt sau này chiếc xe liền sẽ là bọn họ từ giá du tọa giá. Là một chiếc Việt giá, khai lên sẽ thực thoải mái. Cốp xe đã chuẩn bị cho bọn họ hảo lều trại cùng ven đường vật liệu cần. Biên cương thời tiết có cái đặc sắc, chính là hừng đông vãn. Tự nhiên đến buổi tối trời tối cũng vãn. Hiện tại là mùa đông, trời tối thời gian hơi chút so lúc mùa hè sớm một chút. Lúc mùa hè, bên này 10 giờ tối thiên còn có chút sáng lên đâu. Bởi vì cái này điều này sẽ đưa đến cơm chiều thời gian cũng sẽ tùy theo chậm lại. Ba người ăn xong cơm chiều đều là 8 giờ tối. Cơm nước xong lại ở trên phố đi dạo 2 giờ. 10 giờ tối mới quay trở lại khách sạn. Ba người xây một cái WeChat group chat. Sau khi trở lại phòng, Đồng Chiến Tuyết liền ở trong đàn nói lời nói. Chúng ta bị người theo dõi. Ngô Tiện, cảm giác được. Đồng Chiến Tuyết. Cá cắn câu, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngô Tiện, ân, ngủ ngon. Nhị Thất cử điện thoại di động cảm giác mình rất nhiều dư. Hắn hỏi Ngô Tiện, ngươi nói ta ở cái này đàn ý nghĩa là cái gì? Ta đều còn chưa lên tiếng đâu. Các người liền lẫn nhau lẫn nói ngủ ngon. Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Đại khái, hai người không gọi đàn đi. Nhị Thất. Cho nên hắn chính là cái góp đủ số chứ sao? Vậy các ngươi hai trò chuyện riêng không được sao? Tại sao còn muốn xây đàn? Mới cùng bọn hắn hai ra tới một ngày Nhị Thất liền cảm thấy mình bị ngược thảm. May mắn còn có một con miêu bồi hắn. Hắn thương tâm ôm Nhượng Nhượng nói ra. Nhượng Nhượng, hai chúng ta ngủ chung đi. Ngươi chủ nhân không cần ngươi. Nhượng Nhượng trực tiếp cho hắn một móng vuốt. Sau đó tránh thoát ngực của hắn, linh hoạt nhảy hồi chủ nhân trên giường, lại ma liêu chui vào ổ chăn, lộ ra nửa cái đuôi hướng Nhị Thất dựng, thoạt nhìn giống dựng ngón giữa ý tứ. Ngô Tiện, ha ha ha, wow. Nhị Thất khóc không ra nước mắt, quả nhiên là miêu đi theo chủ nhân, tất cả đều là không nói nghĩa khí ra hỏa. Toái giác, nhị thất hướng phía sau một nằm, tức giận tắm đều không giặt sạch. Ngô Tiện vẫn là đi tắm. Lúc đi ra ngoài, nhị thất cùng Nhượng Nhượng một người một con mèo đã ngủ hôn thiên ám địa. Nhượng Nhượng ngủ đặc biệt chiếm địa phương. Đừng xem chỉ là một con miêu, nhưng chính mình liền có thể chiếm nửa chương giường. Tư thế ngủ cùng loại với trẻ con. Một lúc một cái dạng nha. Thường xuyên nửa đêm Ngô Tiện một sờ đỉnh đầu. Nó liền không biết nói lúc nào ngủ đến hắn gối đầu thượng. Đến nỗi Ngô Tiện cho nó miêu miêu oa. Ha ha, ngủ miêu oa là không có khả năng. Đời này cũng không có khả năng. Hôm sau, ba người một miêu đều không có khởi nhiều sớm. Rốt cuộc hừng đông vãn. Một giấc ngủ đến 8-9 điểm. Lại ăn cái cơm sáng. Khi xuất phát đã trưa rồi. Ngô Tiện lái xe, dựa theo hướng dẫn, ven đường từ giá đi Hỏa Diễm Sơn. Mục đích của bọn họ dĩ nhiên không phải du lịch thắng địa Hỏa Diễm Sơn, nhưng bọn hắn đến làm đi ra ngoài Hỏa Diễm Sơn ý tứ. Lộ trình mấy trăm cây số, ba người một miêu chính là biên khai biên chơi, cấp đủ thức tỉnh người tổ chức điều phái nhân thủ cơ hội. Vốn dĩ nửa ngày liền có thể đi xong lộ trình, ba người một miêu dĩ nhiên chơi 2-3 ngày mới đến chỗ cần đến. Ven đường ăn ăn uống uống chơi chơi, cùng thật tới du lịch dường như, làm âm thầm theo dõi bọn hắn thức tỉnh người đều hoài nghi mình có phải là lầm rồi hay không. Ra tới tìm cổ chiến trường còn mang một con miêu, thích hợp sao, nhưng bọn hắn cũng không dám kết luận bừa. Như thật cầm ba người bọn họ một miêu mỗi ngày hành trình đều hối báo đi lên. Đến nỗi như thế nào phán đoán, như thế nào quyết đoán, kia đều là mặt trên muốn đau đầu sự. Lại nói Ngô Tiện đoàn người, bọn họ ở trên đường chơi vài ngày sau cuối cùng đến Hỏa Diễm Sơn cảnh khu chỗ ở Hỏa Châu Thị. Bọn họ ở thành phố đính một quán rượu, vài ngày đều là nghỉ ngơi ở trên đường. Mấy người cũng có chút không chịu nổi, cần thiết đến tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn. Đồng Chiến Tuyết vào gian phòng đệ nhất kiện sự tình chính là tắm rửa. Mấy ngày không có tắm rửa, thả một bồn tắm nước, đem chính mình thoải mái dễ chịu phao một lần, lại tẩy một lần, cuối cùng sạch sẽ. Ngô Tiện cùng nhị thất cũng là thay phiên giặt sạch một cái sạch sẽ tắm. Ngô Tiện tẩy xong còn cầm Nhượng Nhượng sách vào phòng tắm. Cũng cầm đã hảo chút thiên không có tắm rửa Nhượng Nhượng tẩy một lần. Còn cấp nó thay đổi một bộ quần áo. Ta thiên, từ giá du ta đều cảm thấy thực vất vả. Thật không hiểu được những cái đó đạp xe tuyển thủ như thế nào kiên trì nổi. Thí cỗ không đều đến ma xuất huyết tới. Nhị thất thoải mái trình hình chữ đại. Ra, nằm ở trên giường cảm thán nói. Nhân ra đó là mơ ước lực lượng. Ngô Tiện nói, nhị thất, ha ha, ta cảm thấy bọn họ chính là nghèo. Ngô Tiện giật giật miệng, ngươi là ma quỷ sao? Ha ha ha, ai làm mỗi lần kỵ hành đánh quảng cáo đều là nghèo du đâu? Nhị thất đại cười, hắn cùng Ngô Tiện chi gian nói giỡn chưa bao giờ để ý bị đánh. Chỉ có Ngô Tiện hiểu hắn câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả. Đây là huynh đệ ở giữa ăn ý. Đừng bần, đi ngủ sớm một chút đi. Chơi nhiều ngày như vậy, ngày mai nên làm chính sự. Ngô Tiện tại trên giường của mình nằm xuống, hai tay gối sau ót, nhắm hai mắt lại. Nhị thất cũng học bộ dáng của hắn, còn nhếch lên chân bắt chéo. Ngươi nói lần trước cái kia tiểu nương môn sẽ tới hay không? Làm gì? Ngươi hy vọng nàng tới a? Ngươi đánh quá nàng sao? Ngô Tiện hỏi lại, không phải có ngươi đâu sao? Nhị thất tỏ vẻ có đại lão tại không một chút nào hoảng. Ngô Tiện ác thanh âm, nếu là tại nàng sân nhà ta nhưng đánh không lại nàng. Hơn nữa lần trước ta cảm giác nàng cũng không có đem hết toàn lực. Tựa hồ cũng không có muốn giết ý của chúng ta là. Sao mà, nàng coi trọng ngươi? Nhị thất hỏi. Ngô Tiện tại hắc ám bên trong phiên hắn một cái liếc mắt. Nhị thất lại hắc hắc nhất tiếu, nói không chừng là coi trọng ta. Rốt cuộc ta như vậy soái. Ngô Tiện, Lan, ghen ghét, nhị thất một cái xoay người, mặt hướng vách tường ngủ. Ngô Tiện còn lại là có điểm mất ngủ. Kỳ thật hắn cũng không có nói cho nhị thất một kiện sự. Đó chính là hắn tổng cảm giác cái kia ăn mặc màu đen áo choàng tiểu nương môn có chút quen thuộc. Hình như là cái người quen biết giống nhau. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Không nói được nguyên nhân. Nhưng nếu là nhường hắn cẩn thận nghĩ, hắn cũng nhớ không nổi tới đối phương là ai. Đơn giản cũng sẽ không nói cũng không muốn. Dù sao sớm muộn gì sẽ biết nàng là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.